Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 759, chương 759, đoàn kết nhân tộc. Cái kia mặt quỷ là cái khác kỷ nguyên một vị kinh khủng cường giả. Bất quá là một lần tình cờ cúi nhìn trộm dòng sông thời gian. Vừa vặn mắt thấy đến nơi này trận pháp gợn sóng, đồng thời nhất thời hiếu kỳ, nhìn trộm một phen, chỗ nào nghĩ đến vậy mà thật nhìn trộm đến nhân tộc vết tích. Nguyên lai, nhân tộc giấu ở kỷ nguyên này, lại là ở chỗ này. Cho nên, hắn kinh hỉ phía dưới, liền vội vàng đem hắn một đạo suy nghĩ hướng về kỷ nguyên này bên trong hình chiếu vào. Chỉ là bởi vì nhân tộc cao minh đạo pháp, phong ấn đúng là để hắn cũng vô pháp hoàn toàn đột phá. Cho nên chỉ là mượn trận pháp vết tích tìm hiểu nguồn gốc đưa tới một sợi lực lượng. Nhưng cái này đã đủ. Hắn cái này nhất niệm đưa đầu vào, vừa chuyển động ý nghĩ trong lúc đó, cũng đã đem giữa sân tất cả mọi người tu vi cảnh giới đều đã thấy rất rõ ràng. Ha ha, bất quá là mấy cái pháp tướng cảnh, lại còn có giác tỉnh cảnh. Cứ như vậy tiêu chuẩn, dù là hắn chỉ là một sợi suy nghĩ tiến đến, cũng đầy đủ ứng phó nơi này đủ loại cục diện. Quả nhiên, hắn chỉ là đem chính mình ma uy phóng thích ra, những thứ này nhỏ yếu nhân tộc đã nơm nớp lo sợ. Từng cái sợ hãi rụt rè, ở nơi đó không dám động tác. Đây chính là nhân tộc, am hiểu nhất tham sống sợ chết nhân tộc. Cái này mặt quỷ trong lòng khinh thường. Hắn là nhân tộc đối địch chủng tộc một trong, nhất cừu thị nhân tộc chủng tộc một trong. Bọn hắn cùng nhân tộc đánh nhau vô số cái kỷ nguyên. Đối với nhân tộc từ bé nhỏ bên trong quật khởi lịch sử có thể nói nghe nhiều nên thuộc. Lúc mới đầu, nhân tộc 10 phần nhỏ yếu, mà những cái kia kỷ nguyên bên trong chủng tộc mạnh mẽ vô số. Nhân tộc lại là làm sao né tránh ở bên trong cầu sinh. Trong đó tự nhiên không thể thiếu xúc động lòng người cố sự. Nhưng cũng không thiếu được đủ loại quần nhau, mỗi một cái chủng tộc chỉ sợ đều là như thế. Bất quá, tại đối địch cái này mặt quỷ trong lòng, tự nhiên là không để ý đến những chủng tộc khác, mà chỉ tập trung vào nhân tộc. Nghĩ như vậy, làm hắn trong lòng cũng là 10 phần thoải mái, nhưng mà tại hắn ma uy phía dưới, lại có thể có người hướng hắn phản kháng xuất thủ. Cái này mặt quỷ chưa phát giác vừa sợ vừa giận, nhỏ yếu như vậy nhân tộc, lại cũng dám ra tay. Bồng, mặt quỷ kinh khí đột nhiên nổ tung, hướng về phía dưới cái kia một người tộc bao phủ đi qua. Cũng chính là Thiệu Dương. Một sát na này, Thiệu Dương chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân rét lạnh thấu xương, trong nháy mắt đã là tay chân run lên. Tế gia thần thông đều phảng phất lập tức biến thành vướng víu. Quá kinh khủng, đối thủ thực sự quá kinh khủng. Thiệu Dương rất rõ ràng, cái này chỉ sợ là đối phương ma uy, phóng đại chính mình đáy lòng hoảng sợ. Nhưng biết thì biết, loại này ma uy bao trùm xuống, Thiệu Dương y nguyên không cách nào khống chế loại này không ngừng sinh sôi hoảng sợ suy nghĩ. Nói thực ra, Thiệu Dương thật rất muốn dừng lại. Hắn chỉ là ai vậy? Một cái bình thường học sinh mà thôi. Chỉ là nhất thời vận khí, mới quấn vào tu luyện thế giới. Hơn nữa những năm này hắn nỗ lực, đã đủ nhiều a. Dựa vào cái gì muốn liều mạng? Hắn cũng sợ chết a. Loại này mặt trái suy nghĩ không ở tại đáy lòng sinh sôi. Không ngừng có một thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Từ bỏ đi. Từ bỏ đi, lấy chính mình pháp tướng cảnh tu vi, có thể tự do tự tại rất nhiều năm a. Nhưng là, còn có một thanh âm khác không ngừng vang lên. Không được, không thể từ bỏ, nếu như mình từ bỏ, nhân tộc sẽ gặp đại nạn. Cha mẹ của mình, thân nhân, bằng hữu, còn có hàng tỷ nhân tộc, nên làm cái gì? Chính mình há có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đều vẫn lạc. Cho nên, cho dù tay chân run lên, nhưng Thiệu Dương vẫn là cắn răng một cái, một cỗ cường đại ý niệm chống đỡ lấy, bỗng nhiên phất tay, hư không phác họa ra vô tận quẻ tượng, phục hy 64 pháp. Loại này cao minh thần thông vận dụng, lại tăng thêm Thiệu Dương lúc này tu vi càng hơn từ trước. Cho nên chỉ một thoáng, đầy trời nổi lên trăm ngàn loại quẻ tượng, riêng phần mình giao thoa lưu chuyển, lấp lóe biến hóa, cái kia mặt quỷ thần thông rơi xuống, lại lập tức lâm vào tầng tầng quẻ tượng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Mặt quỷ kinh sợ, hắn liền vận lực lượng, hướng về trong mắt cái kia nhỏ bé nhân tộc rơi xuống. Nhưng mà, hắn to lớn xâm nhiên lực lượng, lại đột nhiên đã rơi vào vô tận quẻ tượng bên trong. Theo quẻ tượng biến hóa, mặt quỷ cái này một cỗ kinh lực cũng lập tức lâm vào vô tận biến hóa bên trong. Tựa như trăm ngàn cái luân hồi xoay tròn, hoàn toàn không biết rơi vào như thế nào thời không bên trong. Đây là cái gì kỳ quái thần thông? Mặt quỷ kinh hãi, chỉ cảm thấy loại thần thông này huyền diệu phi thường, làm hắn cũng tại dưới sự ứng phó không kịp, khó mà lập tức phá giải. Mà này nháy mắt công phu trì hoãn, cũng chỉ gặp trước mắt cái kia nhỏ bé nhân tộc, đã thừa dịp trong chớp nhoáng này quay người, làm rất nhiều chuyện, nhưng gặp Thiệu Dương đầu tiên là vừa nhấc chân, liên tục đá bay, đem bảy cái cấp A đỉnh phong tu sĩ đá đến một bên, tránh đi mặt quỷ lực lượng chỗ trực tiếp bao trùm khu vực. Mà theo sát lấy, Thiệu Dương lại là tật thanh quát, hủy đi trận pháp, không sai, hủy đi trận pháp, bọn hắn không có khả năng hoàn toàn ngăn cản cái này một mặt quỷ. Mà cái sau ngay tại phi tốc tìm kiếm lấy bọn hắn, phương vị. Cho nên, biện pháp tốt hơn ngược lại là trực tiếp đem trận pháp hủy đi. Tang lão trước hết nhất kịp phản ứng, hắn không biết cụ thể tình hình như thế nào, nhưng đối với Thiệu Dương, hắn cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Càng biết rõ hơn, Thiệu Dương có thể từ cá lớn lăng đạo hữu nơi đó đạt được rất nhiều bọn hắn chỗ không hiểu rõ tin tức. Cho nên, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đã tế ra pháp tướng. Chỉ thấy một tôn cổ ấn hiện lên ở giữa không trung. Tia sáng đại tác, vị này đạo hữu, còn xin dừng tay. Một tôn ngay ngắn đường hoàng cổ ấn lăng không bay lên, nâng cái kia mặt quỷ hàng lâm xuống thần thông chi lực. Lại là một cái kia mặt quỷ cũng là trong lòng giận quá. Mặc dù, tại hắn cái kia một kỷ nguyên bên trong, hắn cũng không tính là cao cấp nhất một nhóm cường giả thiên tài, nhưng là, tại dạng này kỷ nguyên bên trong, đối mặt với dạng này một nhóm nhỏ yếu nhân tộc, hắn thế nhưng là lòng tự tin bạo dạp, nhưng cứ như vậy một đám nhỏ yếu đồ vật, thế mà cũng dám phản kháng với hắn. Oanh, mặt quỷ thần thông rơi xuống, thế nhưng miếng phương ấn hư không chấn động, xuất hiện từng vòng gợn sóng, không gian bốn phía phảng phất đều biến thành như là ao nước. Cổ ấn ầm vang rơi xuống, nhưng mặt quỷ cái này một cái thần thông cũng là bị Tang lão sở sinh sinh hóa giải khai đi. Mạnh như vậy, mặt quỷ kinh sợ, cái này nhân tộc chỉ là pháp tướng cảnh mà thôi, lại có thể tiếp được chính mình một cái thần thông. Mặc dù, hắn chỉ là một đạo ý niệm giáng lâm tới, nhưng coi như thế, cũng 10 phần không dễ. Nhân tộc, vì sao có nhiều như vậy thiên tài? Trước đó tiểu tử kia, còn có người này, như cho bọn hắn trưởng thành thời gian, coi là thật bất khả hạn lượng, thậm chí còn không chỉ như vậy. Cái kia một viên phương ấn lực lượng lộ ra, tia sáng rơi xuống, mặt quỷ ma uy đều lập tức suy giảm rất nhiều. Sau đó, nhân tộc đám người cả đám đều lấy lại tinh thần. Dừng tay, tính ta một người, Quan Tinh đạo trưởng, Chu Tước, La Liệt từng cái nhảy ra. Đủ loại thần thông tế ra, hướng về kia một mặt quỷ nghênh đón tiếp lấy. Lại có nhiều người như vậy dám ra tay, dám mạo phạm hắn ma uy. Mặt quỷ trong lòng cuồng nộ, mà tải cuồng nộ sau khi, nhưng lại kìm lòng không đặng dâng lên một loại đối với nhân tộc hoảng sợ. Nhân tộc, từ bé nhỏ bên trong bò lên, trưởng thành là đỉnh tiêm đại tộc, quả nhiên là một cái chủng tộc đáng sợ. Dù là nhỏ yếu như thế lúc nhân tộc cũng giống như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.